cả đời này không rời xa anh. Chương 97, hôn anh một cái, anh liền tha thứ cho em. Gocchuyenaudio.com. Phó Cảnh Ngộ vẻ mặt rất nghiêm túc. Cảm giác có lỗi với anh. Đúng, nhìn lấy cô gật đầu bộ dáng. Phó Cảnh Ngộ nói, vậy thì hôn anh một cái. Anh liền tha thứ cho em. Rõ ràng là có chút nghiêm túc lại bi thương. Anh đột nhiên nói một câu như vậy. Diệp Phồn Tinh cũng không biết làm sao để nói tiếp. Chú đứng đắn một chút. Đừng đùa có được hay không? Phó Cảnh Ngộ nói. Anh không có đùa với em. Anh nghiêm túc bộ dáng. Thật giống như đang cùng cô thảo luận vấn đề gì vô cùng nghiêm túc. Thật không phải là đang nói đùa. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh đường danh rõ ràng gò má. Không có nói đùa mà chú còn để cho tôi hôn chú. Bị mẹ em nói tới thương tâm như vậy. Chỉ bảo em hôn một cái an ủi mà không được sao. Hiếm thấy Phó Cảnh Ngộ cũng có lúc làm nũng. Diệp Phồn Tinh không nhịn được hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Chấm, cô nhìn Phó Cảnh Ngộ. Do dự một chút sau. Ở trên mặt anh hôn một cái. Như vậy được chưa? Phó Cảnh Ngộ cười đem ví tiền đưa cho cô. Đi thanh toán đi. Chúng ta về nhà. Được. Diệp Phồn Tinh rất nhanh cầm lấy ví tiền đi ra ngoài. Bị Phó Cảnh Ngộ trêu chọc. Cô cảm giác chính mình áp lực cũng không lớn như vậy. Hai người theo quán lẩu đi ra. Tài xế của Phó ra đưa bọn họ về nhà. Bình thường bọn họ cuối tuần đều là tại Phó Trạch. Bất quá hôm nay, Phó Cảnh Ngộ để cho tài xế trực tiếp đưa bọn họ trở về chỗ ở của hai người. Trên xe, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy bên ngoài dương quang. Không nhịn được có chút xuất thần. Chuyện ngày hôm nay sau. Để cho cô có một loại cùng Diệp Mẫu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà, hiện lên trong đầu của cô. Lại là từ nhỏ đến lớn những thứ kia nhớ lại. Cô và Diệp Tử Thần. Đều là cha mẹ nuôi lớn. Nếu như không có bọn họ. Cô đã không tới lớn như vậy. Những thứ này nhớ lại. Để cho tâm tình của cô trở nên nặng nề. Đột nhiên, Phó Cảnh Ngộ mở miệng. Dừng xe. Diệp Phồn Tinh bận rộn phục hồi tinh thần lại. Nhìn lấy Phó Cảnh Ngộ. Chú, sao vậy? Không phải nói về nhà sao? Cái này còn chưa tới nhà đây. Anh liền để tài xế dừng lại. Đi giúp anh mua bó hoa. Phó Cảnh Ngộ nói. Mua hoa. Diệp Phồn Tinh lúc này mới phát hiện. Xe dừng ở trước cửa tiệm hoa. Cô hỏi. Chú mua hoa chuẩn bị tiễn ai sao? Phó Cảnh Ngộ vẻ mặt thành thật. Đi nhanh, Diệp Phồn Tinh nói. Muốn mua hoa gì? Em thích hoa gì thì mua hoa ấy. Diệp Phồn Tinh nói. Tiễn bạn bè, dù sao hoa không thể mua bừa. Muốn xem tiễn cái gì? Phó Cảnh Ngộ nói. Tiễn một người rất quan trọng. Diệp Phồn Tinh lần đầu tiên nghe nói. Phó Cảnh Ngộ còn có một người rất quan trọng mà anh muốn tặng hoa. Cô luôn luôn nghe lời. Anh giao việc, dĩ nhiên là hết sức làm xong. Nhân viên tiệm cho cô đề cử hôm nay trong tiệm tươi mới nhất bó hoa. Diệp Phồn Tinh bưng lấy một lớn bưng hoa trở lại. Cơ hồ chặn lại cô nửa người. Chú cảm thấy thế nào? Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên cạnh. Như Hiến bảo hỏi. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy cô hồn nhiên ánh mắt. Nói, em cảm thấy đẹp mắt không? Tôi cảm thấy rất đẹp mắt a. Không biết là ai may mắn như vậy. Lại có thể nhận được hoa chú tặng. Diệp Phồn Tinh vẫn là lần đầu tiên đem một bó hoa ôm ở trong tay. Mặc dù không phải tặng cho cô. Nhưng là cô đều có chút hâm mộ. Phó Cảnh Ngộ nói. Tặng cho em. Diệp Phồn Tinh nhất thời cảm giác mình ôm lấy hoa tay đều mềm nhũn ra. Không phải đâu. Để cho cô đi mua. Sau đó tặng cho cô, bởi vì là giúp anh mua, bó hoa này có thể không tiện lắm. Diệp Phồn Tinh nói, cái này đưa cho tôi quá lãng phí. Sớm biết cô đã mua cái gì đó dùng được rồi. Phó Cảnh Ngộ đưa tay ra, xoa xoa đầu của cô. Trong mắt em, Chồng không thể tặng hoa cho vợ sao, Mũ Mũ, Omega Huyền. Người ta tặng hoa cho nhau kìa. Thôi thì mọi người cũng tặng phiếu cho sữa đi. Cầu like, cầu phiếu đề cử, cách chương.